Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Thần Linh Thí Thể. Theo đột phá, kia kim ô hình thể so trước đó khổng lồ hơn 2 lần. Màu đen thân thể như là một tôn đến từ viễn cổ chí tôn hung thú. Tràn ra hỏa diễm ẩn chứa nhiệt độ, càng làm cho đại địa đốt cháy, bay ra từng sợi khói đen. Mặt đất bùn đất cũng đều thành kết tinh, mỗi một hạt đều nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta nhìn một chút, liền có thể cảm thụ loại kia cực hạn nhiệt độ cao. Thậm chí hư vô đều vặn vẹo, cho dù là tràn ra hỏa tinh, cũng đều có kinh người cực nóng, còn có nó trong mắt ánh sáng, sinh động như thật đồng thời, càng mang theo vô cùng lăng lệ cùng hung ý. Tựa như sở hữu bị hắn khóa chặt người, vô luận cửu thiên vẫn là thập địa, cũng khó khăn trốn nó thôn phệ. Mặc dù đây chỉ là một loại, một chút, cảm giác, cũng không phải là bây giờ có thể làm được. Nhưng giờ khắc này kim ô, cho trên chiến trường tất cả mọi người trùng kích cực lớn. Nhất là nó hai cánh mở ra, bay múa thương khung, có thể dùng mặt đất biển lửa không ngừng mà khuếch tán. Mỗi một lần cánh vung vẩy đều truyền đến ầm ầm tiếng vang, mà trong biển lửa hứa thanh giờ phút này tóc dài phiêu tán, cả người lộ ra càng đậm lăng lệ. Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt mang lấy yêu dị, trong lúc lơ đãng ánh mắt quét tới sẽ cho người tâm thần hoảng hốt, tựa hồ bốn phương chi hỏa, bầu trời kim ô, tất cả hết thảy đều vì phụ trợ hắn mà sinh. Loại trừ loại này biểu tượng bên ngoài, nhị giai kim ô luyện vạn linh, hắn bản thân đối chiến lực gia trì cũng là cuồng mãnh, không còn là như trước đó một hỏa, mà là trực tiếp đạt đến lục hỏa trình độ. Cái này lục hỏa là toàn bộ đều gia trì tại hứa thanh nhục thân phía trên, có thể dùng thân thể của hắn truyền ra thanh âm. Mặc dù xem tựa như không có quá lớn mắt trần có thể thấy biến hóa, nhưng trên thực tế xương cốt của hắn, huyết nhục của hắn, thân thể của hắn hết thảy đều tại giờ khắc này có chỗ cải biến, kia là sinh mệnh tầng thứ tăng lên. Càng là tại thời khắc này, bay múa kim ô một tiếng truyền khắp thương khung Tê Minh về sau, hướng về Hứa Thanh trở về. Nó ngồi 3 cái đuôi, 3 hình thành đuôi lửa, dùng Hứa Thanh làm trung tâm xoay tròn, hóa thành từng mảnh hỏa diễm phượng vũ, ở trước mặt hắn bay xuống, cùng nhau trở về, còn có trải tán tại 4 phía hỏa diễm, bây giờ toàn bộ cuốn ngược, tràn ngập tại Hứa Thanh trên thân, có thể dùng giờ khắc này hắn, hỏa diễm ra thân, đỉnh đầu kim ô tựa như đế quan. Bát phương chú mục càng là theo 2 tòa thiên cung hiển hiện, để trên chiến trường hắn khí thế trực tiếp tăng vọt, chiến lực cũng giống như thế. Thậm chí 4 phía thất huyết đồng đệ tử cùng những cái kia trúc chiếu thành viên vòng ngoài cũng đều từng cái nhìn thấy mà giật mình, hãi nhiên bên trong bản năng không muốn dựa vào tới nơi này. Hứa Thanh đứng ở nơi đó trầm mặc, hắn cúi đầu xuống nhìn xem trong tay mang theo không cách nào nhìn thấy mục quang thánh quân tử đầu lâu, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn cảm thấy chuyện này có chút không đúng, hắn rất xác định thánh quân tử đích đích xác xác là chết, lại đối phương chết đi cũng là tại hợp lý phạm vi bên trong. Dù sao 1 tòa thiên cung cùng 2 tòa thiên cung chênh lệch khó có thể hóa giải, nhưng thánh quân tử phụ thân chưa từng xuất hiện, cái này không phù hợp lẽ thường. Dù sao lúc trước huyết sắc thí luyện, thánh quân tử phụ thân làm hết thảy, nhìn cũng là vì thánh quân tử. Kể từ đó, thánh quân tử tử vong, hắn cha lại vô tung vô ảnh. Việc này, tự rất không thích hợp. Một cái điểm khác là thánh quân tử rất khác thường, hắn lại từ đầu đến cuối cũng không nói một lời nào, tự liền gào thét cũng đều là tiếng kêu. Kêu thảm mặc dù cũng thê lương, nhưng cùng thường ngày hơi có khác biệt, không đủ bén nhọn, cái này cùng Hứa Thanh trong nhận thức biết thánh quân tử không giống. Hứa Thanh nheo lại mắt, tay trái đột nhiên nâng lên, một phát bắt được trong tay máu thịt be bét thánh quân tử đầu lâu cái cằm. Hung hăng liều mạng, thánh quân tử đầu lâu miệng bị đẩy ra, Hứa Thanh ánh mắt quét tới, trong mắt trong chốc lát tuôn ra dị mang. Thánh quân tử trong miệng thiếu khuyết đầu lưỡi. Đối với thánh quân tử, Hứa Thanh ấn tượng khắc sâu nhất một màn là huyền linh vĩnh ý môn mở ra về sau, tán tại thánh quân tử trước mặt kia tràn đầy dịch nhờn đầu lưỡi. Về sau Hứa Thanh biết được, cửa này mở ra có thể chiếu rọi một người nội tâm. Thánh quân tử nội tâm liền là vật này, không biết có phải hay không trùng hợp. Bây giờ tử vong thánh quân tử không có đầu lưỡi. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên oanh minh, càng có một cỗ ba động khủng bố bỗng nhiên tại thiên không bạo phát ra tới. Truyền ra oanh minh là kia cùng thất gia giao thủ nham thạch cự nhân, người khổng lồ này kiên trì tới không thể thừa nhận. Một tiếng đau xót, nửa người chia năm xẻ bầy, hóa thành vô số bất quy tắc đá vụn vẩy xuống đại địa, phát ra phanh phanh thanh âm, đem mặt đất ném ra từng cái hố sâu. Đồng thời, hắn trong thân thể chôn lấy hắc sắc quan tài, giờ phút này cũng hiển lộ ra hơn phân nửa bên ngoài. Màu đen quan tài, tại dương quang chiếu rọi, lộ ra quỷ dị cảm giác, càng có trận trận tựa như móng tay ma sát thanh âm. Theo cái này trong quan tài bén nhọn truyền ra, rơi vào trong tay mọi người, nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, còn như kia hai cái thất huyết đồng thành viên cũng đều hô hấp dồn dập, lui ra phía sau, bên trong trong mắt lộ ra quả quyết. Phi tốc bấm niệm pháp quyết, lập tức hiển lộ tại cự nhân ngực màu đen quan tài. Âm vang chấn động, trong đó truyền ra không giống tiếng người, càng giống là dã thú gào thét. Truyền khắp tứ phương, vẻn vẹn thanh âm liền để thất huyết đồng trong hàng đệ tử có không ít toàn thân chấn động mãnh liệt, khóe miệng tràn ra tiên huyết, hoảng sợ gấp nhanh rút lui, không dám tới gần. Thật sự là thanh âm này ẩn chứa một loại nào đó khó có thể thuyết minh chi lực, có thể chấn nhiếp tâm thần, oanh động linh hồn, dùng sinh mệnh tầng thứ đều xuất hiện bị áp chế cảm giác. Từ đó bản năng dâng lên hoảng sợ cùng hãi nhiên. Rất nhanh, quanh minh quanh quẩn, tựa hồ trong quan tài tồn tại, giờ phút này chính từng quyền, oanh kích quan tài cái nắp, muốn đem nó đánh nát. Một màn này, để bốn phía thất huyết đồng đệ tử từng cái lập tức rút lui ra. Thất gia Mèo Thu Hút, huyết luyện tử, mắt lộ ra kỳ mang. Gần như tại mọi người nhìn lại trong nháy mắt, kia quan tài cái nắp, tại một tiếng rung chuyển tâm thần tiếng vang dưới, không cách nào tiếp tục chịu đựng, oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn hướng về bốn kích xạ. Đồng thời, một cỗ kinh thiên động địa thần tính ba động, theo cái này trong quan ngập trời mà lên, cái này ba động vô cùng kinh người. Càng mang theo kinh khủng uy áp, vừa xuất hiện liền để thất huyết đồng mọi người thần sắc biến hóa. Thương khung cũng là như vậy, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên, bát phương vân sương mù kia hình thành, không ngừng mà lăn lộn cùng xoay tròn ở giữa. Bầu trời xuất hiện cự đại vòng xoáy, đem nguyên bản ban ngày hóa thành đêm tối, từng đạo thiểm điện du tàu, từng tiếng lôi đình oanh minh. Ngay sau đó, một cái tàn phá khô bại không giống nhân tộc chi thủ, theo quan tài bên trong duỗi ra, theo ở quan tài biên giới, chậm chậm đứng lên, lộ ra để cho người ta nhìn thấy mà giật mình thân thể. Kia thân thể vô cùng tàn phá, có thể nhìn thấy đại lượng tổn hại chỗ cùng xương cốt, phảng phất một cỗ không biết chết đi bao lâu thi hài. Tóc cũng đều không có, đầu lâu khuôn mặt cũng đều hư thối đi, chỉ còn lại có trống rỗng hai mắt cùng trong miệng rủ xuống một đầu màu đỏ tươi đầu lưỡi. Đầu lưỡi kia màu sắc cùng cái này thi hài hoàn toàn khác biệt, phảng phất là bị người chắp vá ra. Giờ phút này theo thi hài đứng lên, thương khung lôi đình kinh thiên nổ tung, thiểm điện du tẩu bát phương huyễn hóa từng đầu ngân xà, đem đại địa chiếu rọi sáng tối giao thế, một cỗ đáng sợ ba động, trong phút chốc theo cái này thi hài trên thân bỗng nhiên tràn ra. Hắn trống rỗng trong mắt cũng tại cái này một cái chớp mắt dâng lên hai đoàn u hỏa, mà so sánh với việc này, để Hứa Thanh con mắt co rút lại, là cái này thi hài đầu lưỡi, cái này đỏ thắm đầu lưỡi, cùng thánh quân tử đầu lâu bên trong sở hữu, dường như cùng một vật, mà cái này thi hài trên thân tràn ra thần tính, càng là kinh khủng đến cực điểm. Giờ phút này vô tận bộc phát dưới, thi hài trong mắt u hỏa, thế mà ẩn ẩn lộ ra kim sắc quang mang. Này ánh sáng vừa ra, thi hài trên người thần tính càng phát ra cuồng bạo, dung chuyển thiên địa, có thể dùng bốn phía dị chất điên cuồng sinh sôi, ảnh hưởng bầu trời, màu đen nước mưa từ trên trời giáng xuống, tựa như thần linh, nhưng cũng chỉ là tựa như, cũng không phải là chân chính thần linh. Hắn có chỉ có thần tính, mà thần tính cho dù là số lượng lại nhiều, cho dù là nhìn như thần linh, nhưng trên thực tế vẫn như cũ không phải, lẫn nhau chênh lệch như là sương mù cùng băng. Dùng cái này đồng thời, tại cái này thi hài bên trên còn lộ ra mãnh liệt bất ổn ba động, phảng phất tùy thời có thể dùng nổ tung. Hiển nhiên cỗ này nồng đậm thần tính, thi hài bản thân không cách nào hoàn toàn nắm giữ, cho Hứa Thanh cảm giác liền phảng phất cái này thi hài là dùng rất thô bạo phương thức ghép lại với nhau sáng tạo ra đến, từ đó chỗ hình thành không biết sinh mạng thể. Hứa Thanh chỉ là nhìn thoáng qua tựu hai mắt mãnh liệt nhói nhói, liền phảng phất cái này thi hài không thể nhìn thẳng, quỷ dị đến cực hạn. Đây chính là trúc chiếu nắm giữ thần linh chỉ lực sao? Ta trong khoảng thời gian này vì thế nghiên cứu thật lâu. Thất gia nhìn lấy đây hết thảy, nhẹ giọng mở miệng, trúc chiếu, thủ bút thật lớn, các ngươi lại tạo thần. Nhưng cũng tiếc, như ta suy đoán đồng dạng, các ngươi chênh lệch chi có chút xa. Lão tổ, trúc chiếu không có khả năng người đến. Chúng ta có thể theo kế hoạch thu lưới, đem cái này trúc chiếu thần linh thí thể trấn áp, trở thành ta tông nội tình. Gần như tại thất gia lời nói truyền ra trong nháy mắt, kia thi hài ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội thần tính ngập trời mà lên, bốn phía dị chất điên cuồng, thiên địa biến sắc đồng thời, cái này thi hài sinh mệnh tầng thứ cũng đều tăng vọt. Một bước phía dưới, còn không thèm chú ý thất huyết đồng cấm kỵ phong tỏa, đi thẳng đến giữa không trung, tự muốn rời khỏi nơi đây, nhưng huyết luyện tử thân ảnh trong chốc lát ra cái này thi hài phía trước, hóa thành vô số tơ máu, hội tụ thành một cái cự lớn nắm đấm, đấm tới một quyền, có thể cái này thi hài chỉ là trong mắt kim quang lóe lên, lập tức hư vô vặn vẹo. Huyết luyện tử một quyền này, nhìn như đánh vào thi hài trên thân, nhưng phảng phất bọn hắn tại cái này một cái chớp mắt, không tồn tại một cái không gian bên trong. Sở dĩ huyết luyện tử nắm đấm trực tiếp xuyên thấu mà qua, nhưng trong chớp mắt, đồng u thượng nhân thân ảnh đột nhiên ra giữa không trung. Cái này lão hiển nhiên đã sớm tới, một mực ẩn nấp, giờ phút này hiện thân về sau, nàng trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Huyết luyện tử, người kia con rể nói không sai, trúc chiếu đích thật là tại tạo thần, bất quá bọn hắn không thành công, tạo ra chi vật uy lực không đủ, linh trí không cách nào điều khiển, đã bị thần tính hòa tan. Lời nói ở giữa, nàng mắt lộ ra kỳ mũi nhọn, tay phải nhấc lên hướng phía dưới hung hăng nhấn một cái. Theo hắn trong mắt từng đạo sợi tơ lưu động, sau một khắc thi hài bốn phía không gian phảng phất đổ sụp. Đồng thời huyết luyện tử biến thành tơ máu, cũng nhao nhao cuốn ngược, trực tiếp chui vào hư vô, chui vào đến kia thi hài chỗ không gian bên trong. Tiếng oanh minh tại bầu trời quanh quẩn đồng thời. Theo Đông U thượng nhân cùng huyết luyện tử xuất thủ, Thất gia trong mắt tinh mang lóe lên, bỗng nhiên nhất quyết, lập tức thương khung mơ hồ, một viên to lớn huyết thụ trực tiếp hàng lâm tại trên chiến trường, lay động ở giữa ngưng cố tứ phương, hóa thành phong ấn. Đồng thời thất huyết đồng tại hải thi tộc trên bầu trời cấm kỵ pháp bảo. Giờ phút này 14 cái thi tổ pho tượng cùng nhau vận chuyển, toàn lực bạo phát, có thể dùng thất huyết đồng cấm kỵ cổ kính. Tại thời khắc này cũng đều hóa thành huyết sắc. Tại 7 cái con mắt về sau, lại thình lình còn có 7 cái con mắt hiển hiện. 14 cái con mắt toàn bộ mở ra, khóa chặt tại chiến trường thi hài bên trên. Kia to lớn cổ kính đồng dạng tràn ra chói mắt hồng mang, kích xạ mà đi, chiếu vào trên chiến trường, lần nữa hóa thành phong ấn chi lực. Tại cái này hai đại cấm kỵ pháp bảo chi lực dưới, vô luận là trên mặt đất còn sót lại chút chiếu thành viên vòng ngoài, vẫn là kia hai cái mang theo mặt nạ người áo đen, đều thân thể rung động mãnh liệt. Riêng phần mình tiên huyết phun ra ở giữa, thân thể bị hung hăng chấn áp, nhao nhao rơi xuống đất, bị gắt gao ngưng kết tại nơi đó, không cách nào dãy giụa. Kế hoạch của hắn cho tới bây giờ đều không phải là chỉ có một cái mục tiêu chiến lược. Hắn trong khoảng thời gian này hao phí kinh lịch đi nghiên cứu chúc chiếu qua đi, cuối cùng bị hắn cẩn thận thăm dò tìm được một tia manh mối. Căn cứ cái này manh mối, Thất gia ẩn ẩn đoán được chúc chiếu tại Nghênh Hoàng Châu một chút đến tiếp sau an bài, cho nên mới có hôm nay chỉ chiến. Như chúc chiếu người tới, có chấp kiếm đình xuất thủ. Như chúc chiếu không đến người, như vậy dựa theo hắn phân tích, nơi này nhất định có chúc chiếu lưu lại chi vật. Vật này đại khái suất sao tỷ lệ cùng thần linh tương quan, hắn muốn có được, này lại dễ dàng hơn để hắn đi giải chúc chiếu. Đã từ đó về sau, chúc chiếu là sinh tử đại địch, như vậy thì như là năm đó hắn đi nghiên cứu hải thi tộc đồng dạng. Hắn muốn tốt tốt nghiên cứu một chút cái này chúc chiếu. Thất gia từng cùng Hứa Thanh nói qua, đại thế đến, thiên kiêu xuất hiện nhiều, có thể đại thế không phải gần đây mới đến, mà là mấy trăm năm trước đã đến. Thất gia bản thân cũng là cái này đại thế dưới thiên kiêu nhân tài kiệt xuất. Sở dĩ cái này trong thiên địa kinh diễm tuyệt luân hạng người, vĩnh viễn sẽ không chỉ có mấy cái này mới là đại thế. Hết chương.